Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 881, có phải ngươi hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là muốn xuống giường. Danh Khả liền biết rõ, anh vừa muốn đi toilet, người nào để cho anh cùng nhiều như vậy, hiện tại nhất định đã một bụng nước, chướng đến không được. Chỉ là vẫn lại là đỡ hắn đi, lại rõ ràng cảm giác được anh còn muốn say mê hơn mấy phân hồi nãy nữa. Rất không dễ dàng giúp hắn giải quyết, nâng hắn trở về đến trên giường, Bắc Minh Dạ lập tức ngã gục liền, lại vẫn kéo cô vào trong ngực, một cái xoay người đè nàng tiếp xuống, cúi đầu ngậm chặt môi mỏng của cô, điên cuồng gặm. Danh Khả có vài phần bất đắc dĩ, xem ra muốn đem Bắc Minh đại tổng giám đốc qua chén, từ trong miệng hắn nghe được cái gì, khả năng tính không lớn. Kỳ thật còn có cái gì hảo hỏi, sự tình cô không phải đều đã biết đến sao, chỉ là anh vừa rồi câu nói kia thực xin lỗi tại đáy lòng nàng dâng lên quá lớn rung động. Nếu anh hướng cô nhận sai, đem hắn khổ nói cho cô, có lẽ. Cô nhắm mắt lại, tùy ý bàn tay to nam nhân đem quần áo trên thân mình thoát đi từ từ tại làn da cô bóng loáng đi. Cho rằng anh sẽ tiếp tục cùng cô thân thiết cũng không nghĩ nam nhân tại thân thể cô mềm, mà lại bỗng nhiên nói giọng khàn khàn. Anh biết em đều đã làm cái gì, nha đầu, nghĩ muốn tại dưới mí mắt của anh điều tra anh ngu dốt không ngu ngốc. Trong lòng Danh Khả run lên, muốn nói, anh cũng đã tiếp tục nói tiếp. Đối với em quả thật sai lầm rồi, nếu hướng em thẳng thắn, em có thể hay không tha thứ anh. Lòng bàn tay Danh Khả nắm chặt lại buông ra lại nắm thật chặt, lúc này mới ý thức đến anh hiện tại nói là chân ngôn say rượu, có lẽ vừa tỉnh ngủ ngay cả chính hắn cũng nghĩ không ra đêm qua nói qua chút gì. Cô nhẹ thở ra một hơi, môi mỏng vừa mới động, bên tai lại vang lên thanh âm anh trầm thấp. Kỳ thật anh vẫn đều đã qua không tốt, trong lòng rất khó chịu, em biết không? Nha đầu, em có biết hay không, anh quá được thật không tốt. Danh Khả cắn môi, vẫn lại là không nói gì. Anh khó chịu, đây là anh lần đầu tiên tại trước mặt nàng thẳng thắn thành khẩn chính mình thống khổ. Anh vẫn đều là cái Bắc Minh đại tổng giám đốc cao cao tại thượng không gì làm không được kia, mọi người nhìn đến anh đều đã sợ hãi ba phần, nhưng anh hiện tại đặt ở trên người cô tại bên tai cô nói với cô những lời này, lại đưa anh yếu ớt cùng bất đắc dĩ biểu lộ không thể nghi ngờ. Có phải chỉ có tại thời điểm say rượu anh mới có thể nói ra như vậy hay không? Nếu không có uống rượu, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khó chịu cả đời anh đều sẽ không biểu lộ ra, phải không? Bắc Minh Dạ lại giống như nói lên nghiện như vậy, tại trên mặt cô hôn một chút, lại há miệng tại trên tai cô gặm một ngụm, khí tức cực nóng mang theo mùi rượu rơi vào cổ cô, anh vẫn thì thào tự nói như cũ. Vật em cần tìm tại một cái ngăn kéo nào đấy thư phòng anh, hẳn là mật mã anh em biết phải hay không? Em như vậy thông minh, làm sao có thể đoán không được. Thanh âm của anh cực kỳ khàn khàn, Danh Khả cũng không biết anh uống vào nhiều rượu như vậy, hiện tại người có phải thật sự rất khó chịu hay không? Muốn để cho anh nghỉ ngơi, không cần hơn nữa, không nguyện thấy hắn thừa nhận bất luận cái gì thống khổ, nhưng mà anh vừa rồi nói lời, lại để cho cô triệt để khẩn trương lên. Vật cô cần tìm, anh biết cô nghĩ muốn cái gì? Bắc Minh Dạ vừa nông thiền cười, vươn ra thon dài ngón tay tại trên làn môi cô từ từ xẹt qua. Em không phải, góc truyện audio.com, muốn biết chân tướng ba em gặp chuyện không may sao, còn có, thân thế của em, anh nở nụ cười, nhưng tiếng cười kia nghe vào đáy lòng cô, để cho trong lòng cô hung hăng đau đớn. Ngăn kéo anh có một phần báo cáo thân nhân của em, là Long Uyển Nhi lấy máu của em cùng Long lão gia từ nghiệm xét, bất quá phần báo cáo này không có rơi vào trong tay người khác, những cái người liên quan này ta cũng đã làm cho bọn họ có bao nhiêu lăn rất xa, chuyện tình bà đi làm giám định qua ngay cả chiến cửu kiêu cũng không biết. Hô hấp Danh Khả bị kiềm hãm, phút chốc mở to mắt muốn nghiêng đầu xem nhìn mặt hắn, nhưng anh vẫn vùi đầu tại cổ chính mình, cô căn bản vô pháp thấy rõ biểu tình anh hiện tại. Long Uyển Nhi cư nhiên đã từng làm giám định cho cô cùng Long lão gia tử, có phải hay không bà cũng hoài nghi, cũng nhìn ra tới cái gì. Nhưng mà Long Uyển Nhi cuối cùng lại xảy ra ngoài ý muốn, cho tới bây giờ còn không có đã tỉnh lại, nếu bà đã từng biết chút ít cái gì. Bỗng nhiên trong lúc đó cô chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu, tay vẫn rơi vào ở bên hông trên người nam nhân như cũ, cảm thụ được thân thể anh cường hãn, nhưng thân thể mới rồi bởi vì hắn tiếp sát mà khô nóng lên, hiện giờ lại tại một chút làm lạnh tiếp xuống. Long Uyển Nhi gặp chuyện không may, cô không dám hỏi, mà lại không thể không phải hỏi. Lấy thủ đoạn Bắc Minh Dạ, anh muốn bảo trụ có chút bí mật, cô tin tưởng hắn có tuyệt đối năng lực. Nhưng mà anh không thể như vậy, anh không thể. Tay nhỏ thành quyền, dùng lực nắm cô khẩn trương đến cơ hồ liền hô hấp đều đã tiến hành không nổi nữa. Có phải hay không ngươi? Cô hít sâu một hơi, ngực không ngừng tải lên xuống, cắn răng một cái cô trực tiếp hỏi. Có phải hay không ngươi làm cho người ta lái xe đi va chạm Long Uyển Nhi? có phải hay không ngươi vì không cho bà đem chân tướng nói ra, ngươi tìm người đi va chạm bà, phải hay không? Nói xong lời cuối cùng, lời của cô cơ hồ là giống, người kích động được không ngừng đang run run, hô hấp thời điểm tâm. Đau quá, cô có thể tha thứ anh làm bất cứ chuyện gì, lừa gạt, thậm chí thương tổn cô, những thứ này, cô có thể tiếp thu. Nhưng mà cô không có biện pháp tha thứ anh thương tổn thân nhân chính mình. Nếu cô thật là người Long gia, như thế, Long Uyển Nhi chính là cô của cô, anh không chỉ có thương tổn ba cô, vẫn còn thương tổn cô. Đó là mưu sát, anh làm sao có thể như vậy, làm sao có thể thương tổn người nhà nàng. Bắc Minh Dạ nhưng không có trả lời, vẫn vùi đầu tại cổ cô như cũ, nhẹ nhàng gặm cổ của cô. Thường ngày chỉ cần hắn gặm chính mình hắn như vậy, Danh Khả Tổng hội cảm thấy được thể xác và tinh thần có vài phần say mê, hoàn toàn vô pháp kháng cự mị lực anh cường đại. Mà lúc này thân cận của anh chỉ làm cô cảm thấy được khủng bố tuyệt đại khủng hoảng đem cô trọn vẹn bao trùm, sợ không phải anh thương tổn chính mình, là hắn từ đầu tới đuôi một mực lừa gạt cô tại hại người nhà của cô. Bắc Minh Dạ, nói cho ta biết chuyện tình Long Uyển Nhi bị va chạm có phải hay không ngươi làm? Có phải hay không ngươi vì che giấu chân tướng, muốn giết người diệt khẩu? Cái tay phải nắm chặt kia, lòng bàn tay đã chảy ra một chút màu đỏ tươi, nhưng cô hoàn toàn không có phát hiện, trong tim trong óc chỉ có một sự kiện như thế, Bắc Minh Giả tìm người mưu sát Long Uyển Nhi, anh tìm người đi giết cô của cô. Một hồi lâu Bắc Minh Giả đều đã không nói gì, cũng không có bắt. gocchuyenaudio.com, luận cái gì hành động, chỉ là chui đầu tại cổ cô an tĩnh nghỉ tạm. Ngay tại thời điểm Danh Khả cho rằng anh đã ngủ, anh lại từ từ tại trên cần cổ cô nghiền nát, phun ra chữ mơ hồ không rõ, nhưng anh lại gần từng tiếng nghe rõ ràng. Ngươi ngốc à, ngươi đã quên sáng hôm đó ta nói rồi cái gì sao? Danh Khả thân hình mảnh khảnh vẫn đang run run như cũ, cô không biết sáng hôm đó anh rốt cuộc cùng cô nói gì đó, cô nghĩ không ra. Không, anh căn bản cái gì cũng chưa nói, mới vừa nếm qua điểm tâm liền nhận được điện thoại thu được tin tức Long Uyển Nhi gặp chuyện không may, sau đó là liên tiếp khẩn trương cùng bất an, anh cái gì cũng chưa nói với cô, huống chi xảy ra chuyện như vậy, anh có thể cùng cô nói cái gì? Cách chương.